chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024 đồng sinh cộng tử đồng bọn. Chương 1024, 1025, đồng sinh cộng tử đồng bọn. Suốt cuộc đời, bọn họ đều sẽ không quên rớt cái loại cảm giác này, vẫn luôn đều ở kiên nhẫn chờ đợi nha nha lại một. Lần ở thiên giới xuất thế, còn có bọn họ đệ nhất thế thời điểm. Liền hoài thượng hài tử kia chính là hai đứa nhỏ. Hai cái hậu đại A, thiên cung hậu đại khan hiếm, sinh sản đi xuống có bao nhiêu không dễ. Thần quân thần hậu là biết đến, cơ hồ tất cả đều là đơn truyền. Thực rất nhiều đều là chỉ có một độc Đinh Miêu, này một thế hệ cũng liền Tư Đồ Phong này một cái, mà. Xuống một thế hệ, lại là hai cái, bọn họ biết được sao? Trong lòng có bao nhiêu chờ mong a? Nhưng này trong chốc lát, sở hữu mộng tưởng, trong khoảnh khắc hủy diệt. Chính là bởi vì trước mắt cái này áo tím thiếu nữ. Cùng nàng ra ra. Thần hậu rốt cuộc nhịn không được nói. Đừng nói nhảm nữa, ném vào đi, áo tím vẻ mặt hỏng mất nói. Thần hậu bệ hạ, ngươi thật cho rằng ngươi là thần hậu, ngươi liền có loại này định nhân sinh chết tư cách sao? Thần hậu cười lạnh nói, ngươi ra ra một cái nho nhỏ hiệu trưởng, đều có tư cách ở chỗ này đoạn nhân sinh chết, bổn cung vì sao không có? Áo tím tuyệt vọng nhìn thần quân nói. Thần quân bệ hạ cứu cứu ta, cầu xin ngươi, ta không muốn chết, vì nô vì tí, cho dù là lấy thân báo đáp đều có thể, cầu ngươi, cứu cứu ta tương đương, cầu kia lấy thân báo đáp liền ghê tởm người a tương đương. Thần quân trực tiếp làm lơ, bay vọt đến giữa không trung ly đến nàng rất xa, sợ một không cẩn thận liền cấp thần hậu bình giấm. Chua cấp đánh nghiêng, thần hậu trực tiếp cười nói. Chỉ bằng ngươi tương đương, lấy thân báo đáp, chẳng lẽ không thể sao? Thiên cung chi chủ, là có tư cách lấy bốn cái thiên phi. Ta chủ động xin ra trận, đoái công chuộc tội, chẳng lẽ không thể sao? Ta thân thể kiện toàn, về sau cũng có thể vì thiên cung sinh hạ hậu đại. Chỉ cảm thấy, ở đây mọi người hạn cuối toàn bộ đều bị nàng cấp đổi mới trên thế giới này. Như thế nào sẽ có loại người này? Phía trước mơ ước nhân gia nhi tử, hiện tại lại đi mơ ước nhân gia lão công tương đương. Đây cũng là không ai, thần hậu chỉ cảm thấy, nhiều xem một cái đều cảm thấy dơ bẩn đến cực điểm, ném vào đi. Đừng lưu chữ ô mắt tương đương. Các ngươi dám, thiên quân bệ hạ còn chưa nói chuyện đâu. Các ngươi không cho chạm vào ta tương đương. Nhưng mà ngay sau đó, nàng tự nhận là cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Thiên quân bệ hạ thân thủ dùng một đạo tiên lực đem nàng ném vào hộ sơn đại trận, a a a a. Ta nguyền rủa các ngươi toàn bộ đều không chết tử tế được. Ở cuối cùng rơi vào hộ sơn đại trận trước một giây đồng hồ. Nàng thanh âm sắc nhọn gào giống, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, những người này, sao lại có thể như vậy đối nàng? Rớt vào hộ sơn đại trận áo tím. Cũng không có lập tức chết đi, bởi vì cửa thứ nhất ngọn lửa toàn bộ đều bị Trần Thanh Thanh cấp nuốt. Phục, nàng tiến vào lúc sau, trực tiếp tiến vào cửa thứ hai đóng băng trong thế giới, vừa tiến đến. Liền ngăn không được cả người run lập cập rồi sau đó. Nàng thấy cái gì, một cái bị đông lạnh trụ đại hình khối băng bên trong. Có một tòa màu hồng phấn tràn ngập linh tính đài sen, đều không cần tiên khí đi cảm giác. Là có thể vừa thấy liền biết đó là thế gian chí bảo. Nàng hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, thế nhưng không nghĩ tới, bị ném nhập hộ sơn đại trận, còn có loại này kỳ ngộ chỉ là, này bị băng cấp phong bế đài sen, muốn như thế nào làm ra tới đâu. Nàng chịu đựng hàn ý, đi qua đi dùng tay chạm đến một chút kia khối băng. Ý đồ dùng tiên lực hòa tan rớt nhưng lại bị kia màu hồng phấn quang mang. Đột nhiên văng ra té rớt đến trên mặt đất nàng. Trong lòng không cam lòng cực kỳ, nhưng nàng cũng đã không đường có thể đi. Tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định sẽ bị đông chết. Nàng không muốn chết nói. Hòa tan này tòa băng, đem bên trong đài sen thu phục, không chừng sẽ liệu ánh hoa tươi lại một thôn, thử xem. Nhất định phải thử xem, nàng bám riết không tha tiếp tục ý đồ hòa tan khối băng. Nhưng vẫn như cũ còn chưa đụng tới đã bị bắn đi ra ngoài, tới tới lui lui mấy mươi lần. Áo tím cư nhiên còn không có bị đông chết, bởi vì chụp bất tử tiểu cường tinh thần quá cường, vẫn luôn đều ở động. Cả người máu vẫn luôn đều ở tuần hoàn, nhưng rốt cuộc, cũng chống đỡ không được, tóc ti thượng đều bắt đầu kết băng, cả người đông lạnh đến độ đi mau bất. Động lộ, nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng gào giống một tiếng. Nếu sống không được, vậy làm ngày đấy sen cùng ta vĩnh cửu phong ấn ở bên nhau đi. Cơ hồ dùng hết cuối cùng một tia tiền lệ, nàng đem những cái đó lãnh không khí chủ động hướng tự thân dẫn, lấy vận tốc ánh sáng thời gian. Trên người nàng chung quanh toàn bộ đều tụ tập vô số khối băng. Cuối cùng hình thành một tòa thật lớn băng sơn giống nhau, mà Trần Thanh Thanh cùng đài sen lại bị bao vây ở trong đó. Cái này, mặc dù là không chết, cũng rất khó tìm tới rồi, như vậy áo tím hoàn toàn đã chết. Trần Thanh Thanh lại sinh tử không rõ, hộ sơn đại trận ngoài. Yêu vương yêu hậu, thần quân thần hậu vẫn luôn đều chặt chẽ chú ý đại trận nhân khí, ngay từ đầu còn có, nhưng đến mặt sau, liền không có, thực rõ ràng, áo tím là bị đưa vào đi làm thực nghiệm, nhưng lại chết không đủ tích. Loại người này, liền xứng đáng như vậy tuyệt vọng mà chết, trong lòng mọi người đều thật sâu tuyệt vọng. Áo tím đi vào như vậy trong chốc lát, liền đã chết như vậy Trần Thanh Thanh đi lâu như vậy. Còn có thể mạng sống sao? Yêu hậu trực tiếp khóc đến khóc không thành tiếng, Nạp Lan Y Y đám người. Kia tuyệt đối là lòng tràn đầy tuyệt vọng, cảm giác tâm đều phải tại đây một khắc, trở nên chết lặng bọn họ thế giới. Bọn họ không chung, đen, Trần Thanh Thanh đã chết, Tư Đồ Phong khẳng định sẽ không sống một mình, từ nay về sau. Bọn họ nhân sinh còn có thể có cái gì ý nghĩa? Tư Đồ Phong là che chở bọn họ, bị trọng thương sinh tử chưa biết, Trần Thanh Thanh là bởi vì che chở bọn họ. Độc thân đi vào đại trận chung, giảm dần, bọn họ những người này, liền cùng sinh ra chính là tạo nghiệt giống nhau, cho bọn hắn tạo hạ vô số nghiệt nợ, đoàn người đều sĩ khí hạ xuống cực kỳ, Nạp Lan Y Y gào khóc ra. Tiếng Trương Phương Phương ở nơi đó thanh âm nghẹn ngào. Không ngừng nức nở, Lam Giặc Dương trong tay nắm chặt. Trên trán gân xanh bạo khởi, Diệp Tu đám người. Cũng là như thế, đột nhiên, Thượng Quan Nguyệt Nhi ở tất cả mọi người không chút nào bố trí phòng vệ dưới. Hướng tới hộ sơn đại trận phóng đi, nếu không phải thần hậu nhanh tay. Thật sự đã bị nàng cấp vọt vào đi, đột nhiên bị chặn lại trụ. Thượng Quan Nguyệt Nhi cả người bị đạn rơi trên mặt đất tuyệt vọng hét lớn. Làm ta đi vào, mặc dù là thật sự đã chết, ta cũng phải nhìn thấy thi thể. Này sống không thấy người, chết không thấy xác, ta căn bản là không tin nàng sẽ chết. Thần hậu đáy lòng vừa động, trên mặt lại đạm mạc nói. Vô dụng, người đi vào cũng là chịu chết. Chết lại như thế nào? Nha đầu đã chết. Tư Đồ Phong cũng sẽ không hảo hảo tồn tại. Đến lúc đó chúng ta này đó tùy tâm ban các học sinh. Cả đời đều tùy không được tâm, tồn tại, cũng bất quá là một đám cái xác không hồn thân thể thôi. Mọi người cư nhiên toàn bộ đều nhận đồng nàng những lời này, một ngày này. Toàn bộ thượng thần thư viện các học sinh, đều bị tùy tâm ban nhóm người này đoàn kết, trọng cảm tình các đồng bọn. Cấp chấn kinh rồi, kia rốt cuộc là như thế nào một loại cảm tình. Ở các đồng bọn sau khi chết, tưởng đi theo cùng đi. Mặc dù là sống sót, cũng không thể sống được hảo hảo, cả đời đều không được an bình. Đó là bọn họ này đó tu luyện vô tình đạo người. Ở còn chưa tu luyện đạo pháp bắt đầu, cùng bên người đồng bạn đã từng có cảm tình. Hết chương.